Chương 673, bốn bộ nhất lưu thượng phẩm võ học. Bầu trời thổi lên mưa to gió lớn, nước mưa thuận miếu hoang để lọt chỗ, không ngừng nhỏ trên mặt đất. Trong miếu đổ nát, ngồi mấy chục người, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Sư tổ, khó nói chúng ta thật cứ như vậy trở về sao? Sự tình đã qua nhiều ngày, nhưng Thu Nguyên Sinh vẫn như cũ rất không cam tâm. Từ vạn người tôn kính chủ nhà họ Thu, đến người người kêu đánh ma đạo yêu nhân, không người có thể hiểu được trong lòng của hắn phẫn nộ. Lão giả áo xám đôi mắt nửa khép nửa mở, trầm mặc thật lâu, mới nói, lần này cám, truy cứu nguyên nhân, là chúng ta đánh giá thấp đối thủ. Ông tổ nhà họ Tần có thần quan cảnh bằng hữu, lão giả áo xám đương nhiên vậy có, nhưng hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên không có để cho. Chủ yếu cũng thế, hắn mấy người bằng hữu kia vô lợi không dậy sớm, muốn mời động đến hắn nhóm, không phải nỗ lực đại đại giới không thể. Nói tới nói lui, đều là tiểu tử kia chuyện xấu, hại chúng ta đã mất đi khống chế nguyên lĩnh cơ hội, ta không thể không giết hắn một vị địa ngục môn cao thủ sát khí dày đặc. Hắn tu vi đạt đến thần quan cảnh ngũ trọng, tự nhận là có thế tùy tiện thu thập Thạch Tiểu Nhạc. Nghe vậy, ba đại thế gia lục địa thần tiên đều là mặt lộ vẻ lãnh sắc. Bọn hắn không tự trách mình liên hợp ma đạo, một lòng nhận định, hôm nay hạ chẳng đều là bái Thạch Tiểu Nhạc ban tặng, đem hắn hận đến tận xương tủy. Liền hắn tung tích cũng không biết, như thế nào chư nở dê chi hắn lao giả áo xám giống như là tự nói, lại như là hỏi lại. Thu Nguyên Sinh trong mắt hơi híp, nói, muốn nghe được hắn tung tích, cũng đuổi giết hắn không khỏi rất khó khăn, chúng ta không bằng mở ra lối riêng, tìm hắn đại bản doanh ra tay. Từng tia ánh mắt rơi trên người Thu Nguyên Sinh, hắn tiếp tục nói, ta điều tra, tiểu tử kia tại Huyền Vũ Châu xây một cái gì sơn trang. Chúng ta không ngại đi nơi nào, trước đồ hắn sơn trang đến lúc đó tiểu tử kia nhận được tin tức về sau, nhất định chạy về. Còn lại lời nói không có nói tiếp, nhưng mọi người lồng ngực đã dâng lên một loại không thể chờ đợi được khoái ý cảm giác. Nhất là đối với ba đại thế gia cao thủ tới nói, bọn hắn không địa có thể đi, nếu có thể hướng địa ngục môn dâng lên kỳ lân, nhất định có thể đạt được cao hơn địa vị. Lão giả áo xám nói, thanh đồ trang đổi thành giết người đi, từ kỳ lân thân nhân bằng hữu ra tay, nhưng khác duy nhất một lần thanh động tĩnh làm cho quá lớn. Không ít người mắt lộ ra nghi hoặc thời khắc, Thu Nguyên Sinh vô vô chán, têu to sư tổ anh minh. Lập tức đồ trang, thế tất sẽ chọc cho đến chính đạo chú ý, đến lúc đó nói không chính xác liền có một ít ăn no dỗi việc cao thủ xen vào việc của người khác, ảnh hưởng đuổi bắt kỳ lân đại kế. Tương phản, chầm chầm mưu toan, vô linh sơn trang nhất định sẽ thông báo cho kỳ lân, đến lúc đó thừa dịp đối phương chạy về, ngược lại có rất lớn cơ hội đắc thủ. Khi hệ u do đến kế hoạch về sau, mọi người đều là cười to. Lập tức, từ lao giả áo xám dẫn một đám cao thủ trước chạy về địa ngục môn, báo cáo tình huống. Mà đổi thành bên ngoài hai mươi mấy vị lục địa thần tiên, thì thẳng đến Huyền Vũ Châu, một phương diện tránh né giang hồ truy sát, một phương diện trả thù kỳ lân. Lấy bực này đội hình, chỉ cần trông thấy kỳ lân, nhắm mắt lại đều có thể thu thập hắn. Đến thần quan cảnh, cấp độ thực lực thật đúng là không tốt vẽ điểm. Gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cười khổ một tiếng. Chớ nhìn hắn đánh bại ba vị lục địa thần tiên, nhưng trên thực tế, hắn vẫn như cũ không rõ ràng thực lực mình đến tột cùng tại cái gì cấp bậc bên trên. Có thế ảnh hưởng thần quan cảnh cao thủ thực lực nhân tố nhiều lắm. Đầu tiên là tu vi cao liền đại biểu cương khí mạnh, nhưng khác biệt người, thân thể cực hạn khác biệt, tại long quan cảnh đánh xuống cơ sở cũng khác biệt. Điều này sẽ đưa đến một cái tu vi thấp người, rất có thể cương khí vẫn còn so sánh một cái khác tu vi cao nhân càng mạnh. Tiếp theo là võ đạo. Võ đạo từ chân ý thuế biến mà thành, thấp nhất tầng thứ đều là nhị lưu, cho nên chia làm nhị lưu võ đạo, nhất lưu võ đạo, đỉnh cấp võ đạo cùng chí tôn võ đạo. Khác biệt cấp độ võ đạo, uy lực đương nhiên là khác biệt, nhưng cũng không thể không để ý đến cảnh giới ảnh hưởng. Tỷ như năm thành cảnh giới nhị lưu võ đạo, chưa hẳn kém bốn thành cảnh giới nhất lưu võ đạo. Ngoại trừ tu vi cùng võ đạo, võ học cũng là không được xem nhẹ nhân tố trọng yếu. Hai cái giống nhau điều kiện lục địa thần tiên, có hay không tu luyện nhất lưu thượng phẩm võ học, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hiện tại giang hồ đều nói kỳ lân thắng qua Ngọc Sư, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tự mình biết, cái này chưa hẳn chuẩn xác. Ngọc Sư đối mặt tinh túc tử, tu luyện chính là nhất lưu thượng phẩm võ học, thực lực tuyệt đối mạnh hơn thu ra địa tiền đám ba người, để Thạch Tiểu Nhạc cùng tinh túc tử giao thủ, coi như có thể thắng, vậy hội thắng được 10 điểm miễn cưỡng. ném trừ kể trên 3 cái nhân tố, còn có binh khí ảnh hưởng. Nói tóm lại, thần quan cảnh cấp độ, rất khó cụ thể phán đoán một cao thủ thực lực đẳng cấp, vậy đại khái cũng là thần cơ thư viện không có đối lục địa thần tiên tiến hành rõ ràng bài danh nguyên nhân chủ yếu. Bất kể như thế nào, làm bản thân lớn mạnh là đạo lý quyết định, mà ta, có cái này cơ hội. Bốn loại võ đạo, cờ ơn ở làm gì chắc đó, tạm thời không có khả năng lấy được quá tiến nhanh bước, tu vi cũng là như thế. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc duy nhất lựa chọn, chính là tu luyện nhất lưu thượng phẩm võ học. Võ thần điện vừa đến 5 tầng, bia đá số lượng cơ hồ lấy nhảy núi thức xu thế giảm bớt. Tầng thứ 3 nhất lưu thượng phẩm võ học, hoàn toàn có thể đếm được. Mà Thạch Tiểu Nhạc dự định là, chí ít chọn chúng một môn phù hợp nội công cùng kiếm pháp. Trong đó nội công là trọng yếu nhất. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc thử qua, phát hiện hóa duyên hữu đạo không cách nào hấp thu lục địa thần tiên cương khí, kiên định hơn hắn thay đổi nội công chi tâm. Ánh mắt dạo qua một vòng, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh có chủ ý khen chúc mừng chủ ký sinh, mua hàng nhất lưu thượng phẩm nội công, vệ bi hối long môn thần công một bộ vệ bi hối, huyết hà phái từ trước tới nay cường đại nhất trường môn, danh xưng vang dội cổ kim, cũng thế không hai. Tại hắn sinh hoạt niên đại bên trong, toàn bộ giang hồ chỉ có Tiếu Thu Thủy một người có thế chống lại. Đáng tiếc, vị này thiên phú chắc tuyệt nam tử, lại yêu một nữ nhân, lại bởi vì tinh lực quá thừa, không thể không tận tình dâm nhạc, thương thấu đối phương chi tâm, cho tới không thể không ngày chặt mình một đao, lấy tiêu trừ tưởng niệm chi tình. Hoàng Hà Long Môn chiến dịch, vệ bi hối trong lòng còn có tử trí, tại cùng Tiếu Thu Thủy trong quyết đấu vô ý ngã vào Long Môn. Trước khi chết, hắn lấy cả đời công lực bố tại kinh mạch, thế mà tại chết đi mấy chục năm về sau, thân thể y lìa nguyên hoàn hảo như lúc ban đầu, thần thái bức người, có biết nó công lực khủng bố đến mức nào. Mà Long Môn thần công, chính là vệ bi hối căn cứ huyết hà phái nội công, kết hợp Long Môn dòng chảy xiết tự sáng tạo mà ra tuyệt thế thần công, một khi luyện thành, công lực có thể đạt tới thông thiên triệt địa chi cảnh. Từ tiêu hao ban thưởng giá trị, cùng nên nội công thuộc tính nhìn, nó đều là trước mắt thích hợp nhất Thạch Tiểu Nhạc nội công. Nội công về sau là kiếm pháp. Liếc mắt qua, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp làm ra lựa chọn. Chúc mừng chủ ký sinh, mua hàng nhất lưu thượng phẩm kiếm pháp, Tiểu Vũ Huyền Âm Thập Nhị Kiếm một bộ. Huyền Âm Thập Nhị Kiếm, đến từ kiếm giới tuyệt đỉnh kiếm pháp, hội tụ ngàn vạn tà niệm mà thành, chính là chí tà chi kiếm. Trong giang hồ, chỉ có Tiểu Vũ đạt được hoàn chỉnh 12 thức kiếm ý, hơn hết dùng nó nhất thuận tay ngược lại là kiếm thần. Chỉ dựa vào trước 7 thức, kiếm thần liền đánh bại từng nuốt long nguyên tuyệt tâm, về sau càng cùng ma khôi thiếu niên liên thủ, lấy chi chọc mù võ vô địch con mắt, có thể nói đem bộ kiếm thuật này phát huy đến cực hạn. Hơn hết Huyền Âm Thập Nhị Kiếm có một cái chí mạng thiếu hụt, nhất định phải phụ thuộc vào nó, khuất phục vào trong tâm tà niệm, mới có thể dương hiện uy lực. Đây cũng là vì sao à, kiếm này đến kiếm thần trong tay, có thế hiển lộ tài năng, đến Tiểu Vũ, đại đương gia chờ người trong tay, ngược lại hiệu quả thường thường. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, đây cũng là Huyền Âm Thập Nhị Kiếm đành phải nhất lưu thượng phẩm bình xét cấp bậc nguyên nhân chỗ. Hắn sở dĩ lựa chọn bộ kiếm pháp kia, là bởi vì ác ma võ đạo. Hắn cảm thấy, có lẽ có thế dựa vào Huyền Âm Thập Nhị Kiếm, để kích thích ác ma võ đạo, từ đó đạt tới hỗ trợ lẫn nhau mắt. Dù sao coi như thất bại vậy không quan hệ, ban thưởng giá trị tùy thời có thế lấy lửa. Còn thừa lại 239,000 điểm ban thưởng giá trị. Thạch Tiểu Nhạc quyết định chắc chắn, bỏ ra 223,000 điểm, lại mua hai bộ nhất lưu thượng phẩm võ học. Theo thứ tự là Thần Phong Động cùng Vô Cầu Dịch Quyết. Không sai, chính là Nhiếp Phong tại sóng bên trong lĩnh ngộ Thần Phong Động, cùng bộ Kinh Vân tại Lâu Lan Di Tì Cờ Hờ Cổ Ơ bên trong Lờ Ơ Ý Đửa Cờ Vô Cầu Dịch Quyết. Có phong thần thối căn cơ, tăng thêm 3 thành hậu kỳ phong chi kiếm đạo, Thạch Tiểu Nhạc tu luyện lên Thần Phong Động, trời sinh liền có ưu thế. Có thế trong thời gian ngắn nhất tăng vọt chiến lược, chờ định ra đến, lại tu luyện cái khác kiếm pháp không mượn. Mà Vô Cầu Dịch Quyết, giảng cứu thuận theo tự nhiên, có lẽ lực công kích phương diện có khiếm khuyết, nhưng ít ra có thể bảo chứng bất bại, vậy ủng có rất lớn giá trị nghiên cứu. Long Môn Thần Công, Huyền Âm Thập Nhị Kiếm, Thần Phong Động, Vô Cầu Dịch Quyết, trong đầu lập tức thêm ra 4 bộ nhất lưu thượng phẩm võ học, Thạch Tiểu Nhạc kích động không thôi, một khi tu luyện có thành tựu. Công lực của hắn nhất định có thể lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh, đánh vỡ ngoại nhân tưởng tượng. Thạch Tiểu Hữu, ngươi muốn đi trong chính sảnh, nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, ông tổ nhà họ Tần có chút tiếc nuối. Tại Tần gia nói không ngừng nhiều ngày, là thời điểm nên rời đi. Thạch Tiểu Nhạc đường. Cái kia Thạch huynh chuẩn bị đi nơi nào? Tần Tương Ngọc hạ thấp đầu, lại tiếp tục nâng lên, hỏi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ta muốn về Huyền Vũ Châu một chuyến. Ban đầu đến Thiên Châu, là vì tìm kiếm giải trừ huyết dương chi môi dược liệu, nhưng là hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc đã quyết đi nhờ tạm thời giữ lại nó, cho nên tìm kiếm dược liệu sự tình có thể hoãn một chút. Một phương đi hệ nờ kha cờ, cùng tam kỳ nhân ước định thời gian đã qua. Thạch Tiểu Nhạc tất cần trở về một chuyến, cho ba người một cái giao đối đãi. Đã Thạch Tiểu Hưu đã quyết định đi, lão phu cũng không tiện lưu thêm, hơn hết bên ngoài nhiều người phức tạp, không ngại liền từ Tần gia mật đạo rời đi a, ông tổ nhà họ Tần không có giữ lại ý tứ. Giống Thạch Tiểu Nhạc loại nhân vật này, lời nói ra miệng, cơ bản cũng là ván đã đóng thuyền, ngoại nhân cực kỳ khó sửa đổi bọn hắn tâm ý, chỉ là lần này từ biệt, không biết lúc nào còn có thể gặp lại. Cố gắng đời này cũng đã vô vọng á, ông tổ nhà họ Tần trong lòng thở dài, hắn nhiều nhất còn có thể sống thêm 10 năm, sợ là đợi không được Thạch Tiểu Nhạc trở thành đại thụ che trời ngày đó. Vì Thạch Tiểu Nhạc an toàn nghĩ, Tần gia cao tầng che giấu hắn rời đi tin tức, là lấy ngoại trừ Tần Tương Ngọc ít đòi mấy người, tất cả mọi người đều vẫn chưa hay biết gì. Một thất thần tuấn khoái mã tại bên trong dãy núi lao vụt, treo đeo lội suối. Một lần nhảy vọt liền có thể đạt tới mấy chục mét em mở người trên ngựa áo xanh như ngọc, chính là Thạch Tiểu Nhạc. Cùng Thanh Phong tụ hợp về sau, Thạch Tiểu Nhạc trong đêm lên đường, bây giờ đã chạy tới Huyền Vũ Châu phụ cận. Đi hai ngón khép lại, lấy cánh tay làm kiếm, hắn một kiếm hướng bên cạnh vùng ra, huy hoàng đến cực điểm kiếm quang ngưng tụ thành một chùm, tùy tiện xuyên thủng mấy ngàn mét bên ngoài một vách đá. Trong không khí, lưu lại một tia duy ngã độc tôn bá đạo khí tức. Đây là huyền âm thập nhị kiếm bên trong kiếm thứ nhất, thiên địa duy ta đường. Từ đạt được bí tịch bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày chuyên cần không tha, đuổi dọc đường vậy tại lưng ngựa bên trên trầm tư suy nghĩ, tiến cảnh cũng không chậm, nhưng cho tới bây giờ, huyền âm thập nhị kiếm cũng chỉ là khó khăn lắm nhập môn. Về phần long môn thần công, thần phong động cùng vô cầu dịch quyết, hắn còn chưa kịp tu luyện. Ta cũng không thực sự hiểu rõ nhất lưu thượng phẩm võ học huyền ảo, tu luyện biến thiên kích địa tinh thần. Thật sự là chiếm tinh thần lực đại tiện nghi. Cười lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc vỗ vỗ Thanh Phong đầu, tung người xuống ngựa về sau, một người một ngựa đi vào một chỗ bình thường khe núi bên trong. Lúc trước Thủy Linh binh thiết kế Vô Linh Sơn Trang, vì để tránh cho phiền phức, thiết kế trọn vẹn chi nở cái khác biệt mật đạo, có thế nối thẳng trong Sơn Trang bên ngoài. Phụ trách kiến tạo thông đạo người, đã sớm bị Thạch Tiểu Nhạc xóa đi ký ức, cho nên bí mật này, tạm thời chỉ có hắn biết được. Dây trắng. Phiền, lại tiết mục đánh giết con rơi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.